Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, ngoại lai nhân loại. Các ngươi đi mau, ta đến cho các ngươi tranh thủ thời gian. Một đám người, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt hét lớn một tiếng. Hắn toàn thân vết thương chồng chất, kéo lấy một thanh to lớn chiến đao. Nghĩa vô phản cố xoay người, muốn sức một mình, ngay sau đó đằng sau cuồn cuộn như nước thủy triều vô số khô lâu đại quân. Đại thúc, chấm ngoặc kép, đám người này, ngoại trừ trung niên nam tử bên ngoài, còn lại đều là một đám thanh niên nam nữ. Bọn họ từng cái mặt lộ vẻ bi thương nhìn lấy trung niên nam tử bóng lưng. Đi mau, chạy đi, trung niên nhân cũng không quay đầu lại xách đao phóng đi. Hắn hét lớn. Nhất định muốn tìm tới Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc. Nghĩ biện pháp đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Hoặc là theo bọn họ cái kia lấy được lực lượng cường đại hơn. Lại đi ra giải cứu tộc nhân. Đi. Theo hắn rít lên một tiếng. Vung đao đánh tới. Oanh. Một đạo đao khí hoành không. Đảo qua vô số khô lâu. Tại chỗ hóa thành khối vụn. Nhưng vỡ vụn khô lâu hiện ra sâu kín lãnh quang. Rất nhanh lại ào ào ào tụ tập cùng một chỗ. Một lần nữa hội tụ thành vì một con chỉ khô lâu. Bọn họ giết không chết. Đại thúc, ngươi bảo trọng, chúng ta đi. Còn lại một đám thanh niên nam nữ ào ào chảy nước mắt cáo biệt. Nguyên một đám cắn răng quay người. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt mọi người. Oanh, bùn đất nổ tung. Bụi mù cuồn cuộn đánh tới. Mọi người kinh hãi lui lại. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy trong bụi mù một tôn toàn thân vàng óng ánh khô lâu chậm rãi đứng lên. Nó lỗ trống mưu cứu bên trong thiêu đốt lên hai đóa kim sắc hồn hòa. Sau lưng một cặp cánh xương nhẹ nhàng kích động. Cuốn lên vô số lốc xoáy bão táp. Hoàng kim khô lâu vương. Mọi người kinh hô. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn trước mắt hoàng kim khô lâu. Cao lớn uy mãnh, tay cầm một cây trường thương màu đỏ ngòm. Nó cạc cạc cười một tiếng. Một bầy kiến hôi, tươi mới huyết nhục, tới còn muốn đi sao? Đến, để bản vương nếm thử tại chỗ. Nó nói xong vung lên huyết sắc chiến thương nhất thương xuyên qua mà. Đi, mục tiêu trực chỉ trước mắt một tên tuổi trẻ nữ tử. Nhanh đến cực hạn, để nữ tử căn bản là không có cách phản ứng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một cây huyết sắc đại thương ép thẳng tới mi tâm mà đến. Nguy hiểm, khí tức tử vong bao phủ. Chúng người tuyệt vọng, không, chấm ngoặc kép, làm đoạn hậu trung niên nhân hai mắt vẩy nứt, nộ hống không ngừng, có thể căn bản là không có cách vãn hồi. Lần này tiến vào Sơn Hải giới, muốn toàn quân bị diệt sao? Hắn tuyệt vọng, chung quanh vô số khô lâu điên cuồng xông tới. Chính khi mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tức đem nghênh đón tử vong lúc, đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, đánh vào kim sắc khô lâu trên thân, trực tiếp đưa nó đánh bay ra ngoài, vạch ra vài trăm mét bên ngoài mới dừng lại. Phật quang phổ chiếu, quát lạnh một tiếng, đầy trời Phật quang rơi xuống, vẩy tại trên thân mọi người nhất thời ấm áp, tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ cảm thấy dường như tắm rửa tại thánh khiết hào quang bên trong. Toàn thân thương thế vậy mà nhanh chóng chữa trị. Cơ hồ trong nháy mắt thì khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Liền vị kia chờ chết trung niên nhân. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ rằng sơn cùng thủy tận nghi không đường. Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn. Lại có thể có người cứu bọn họ. Chúng ta, được cứu. Một đám người ngơ ngác có chút chưa tỉnh hồn lại. Người nào? Lúc này, bên kia hoàng kim khô lâu bỏ lên. Nổi giận giống to. Nó tay cầm huyết sắc trường thương. Căm tức nhìn hư không? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện trên đỉnh đầu bọn họ không biết khi nào xuất hiện một đám người. Vừa mới xuất thủ là một vị người khoác màu đen áo cà sa. Sau đầu lựa chọn một phương ma luân. Toàn thân lại tản ra một cỗ Phật quang người. Phật môn, trung niên nhân sắc mặt đại biến. Kinh nghi nhìn lấy người tới. Phật môn người, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái cấm kỵ. Tất cả mọi người lập tức cảnh giác nhìn lấy Tà Phật. Để hắn một hồi lâu phiền muộn. Hắn là tới cứu người được không nào? Bất quá nghĩ đến đây đoàn người khẳng định là hiểu lầm. Đáng chết Thích Già nhất tộc. Khẳng định là lại khắp nơi tai họa. Tà Phật tâm lý trực tiếp kết luận cùng Thích Già nhất tộc có quan hệ. Nếu không vừa nhìn thấy hắn thì bộ biểu tình này dường như nhìn địch nhân một dạng cảnh giác. Tự nhiên rất phiền muộn. Đây chính là nhân hoàng bàn giao hắn việc cần làm a. Làm không xong có thể là không thể lưu lại ấn tượng tốt. Dù sao làm một tên hợp cách thần tử, nhất định phải vì hoàng giả phân ưu. Tốt nhất có thể rất hoàn mỹ hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Không cần sợ hãi, là nhân hoàng phái ta tới cứu các ngươi. Tà Phật dứt khoát chuyển ra Liễu Thanh vị này Sơn Hải. Giới nhân tộc hoàng chủ, nhân hoàng, quả nhiên, đám người kia nghe xong nhất thời trừng to mắt. Bọn họ dường như nghe thấy được cái gì thật không thể tin. Thật sự có nhân hoàng tồn tại sao? Một thiếu nữ ngơ ngác mà hỏi. Nàng xem ra có chút ngốc manh. Ăn mặc là cổ đại nữ tử bộ dáng. Xem ra thanh tu tươi ngon mọng nước. Một thân tu vi coi như không tệ. Thả trên địa cầu cũng coi là một cao thủ. Nhưng tại nơi này căn bản không đáng chú ý. Cũng là pháo hôi. Giống, ngươi dám không nhìn bản vương. Tôn này kim sắc khô lâu nổi giận. Mưu cứu bên trong kim sắc hồn hỏa kịch liệt sôi trào. Hét lớn một tiếng cầm thương trực tiếp thẳng hướng Tà Phật. Gia hỏa này, vậy mà không nhìn nó tồn tại. Phải biết nó thế nhưng là mảnh này khu bá chủ. Hoàng kim khô lâu vương. Là vua không ngai. Tiểu tiểu khô lâu. Cho bản tọa an tĩnh. Tà Phật hừ lạnh. Đưa tay nhất trưởng đè xuống. Ầm ầm. Một cái to lớn Phật thủ trực tiếp trấn áp mà xuống. Đem hoàng kim khô lâu đánh vào dưới nền đất. Mà lại đại thủ hóa thành một tòa màu đen ngũ chỉ sơn vững vàng đưa nó trấn áp ở nơi đó. Không cách nào động đậy. Giống. Chấm ngoặc kép. Buông ra bản vương. Ngươi giở trò lừa bịp. Hoàng kim khô lâu giãy giụa lấy. Không ngừng gào thét. Đáng tiếc không có chứng dùng. Tại Tà Phật ngũ chỉ sơn trấn áp xuống dưới. Hừ, Tà Phật hừ lạnh, mang theo bất mãn nói. Kỳ kỳ oai oai, Ngô Hoàng nhìn lấy đâu. Bản tọa cũng không muốn bị ngươi làm trễ nải nhiệm vụ. Trưởng Trung Phật Quốc, Chư Thiên Ma Phật, ra, chỉ thấy hắn lòng bàn tay mở ra. Một phương Phật Quốc ù ù chảy ra. Trong nháy mắt đem cái kia lít nha lít nhít vô số khô lâu đại quân che mất đi xuống. Ầm ầm tiếng vang truyền đến. Vô số khô lâu trực tiếp được thu vào Phật quốc bên trong. Để trong đó vô số ma Phật trực tiếp trấn áp. Tình cảnh này rung động tại chỗ đám người này. Nguyên một đám ngây ra như phỗng. Trợn tròn mắt, bọn họ một mặt mơ hồ. Nhìn lấy bị trấn áp tại ngũ chỉ sơn hạ hoàng kim khô lâu. Lại nhìn một chút vốn là liếc một chút nhìn không thấy bờ biển khô lâu. Lập tức liền bị thu sạch sẽ. Một tên cũng không để lại. Tà Phật bản sự vẫn là rất cường đại. Huống chi vẫn là trải qua trước đó thuế biến về sau. Cả người đã sớm dung hợp đệ nhất ma Phật bản nguyên tịnh hóa. Từ đó hóa thân thành chân chính ma Phật một thể. Thực lực tăng vọt có thể không chỉ một sao nửa điểm. Nhìn lấy Tà Phật biểu hiện. Liễu Thanh vẫn là rất hài lòng. Cây đao này mài đến không sai biệt lắm sắc bén. Rất tốt. Thực lực tiến bộ không tệ. Liễu Thanh tán thưởng một câu. Đối Tà Phật tiến bộ rất hài lòng. Cái này khiến Tà Phật tâm lý nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng không có xấu mặt. Nhiệm vụ lần thứ nhất. Biểu hiện không tốt vậy liền việc vui lớn. Muốn đi theo vị này biến thái nhân hoàng kiếm ăn. Nhất định phải có đầy đủ biểu hiện ra chính mình giá trị lớn nhất cùng chói sáng năng lực. Nếu không người ta dựa vào cái gì dùng ngươi. Lúc này. Đám kia được giải cứu ra nhân tài nguyên một đám nhìn qua. Bọn họ kinh dị nhìn lấy Liễu Thanh bọn người. Ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài. Những người khác toàn bộ không phải nhân tộc. Các ngươi là ai? Đến từ địa phương nào? Liễu Thanh đánh giá bọn họ. Trước tiên mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Lời này để bọn hắn có chút ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Mọi người cùng soát soát nhìn lấy trung niên nhân kia. Vẫn là vị kia trung niên nhân trước hết tỉnh ngộ lại. Hắn ý thức đến, Trước mắt người thanh niên này cũng là cùng bọn hắn cùng một tộc nhân loại. Có lẽ cũng là Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc. Mà lại vừa mới tôn này ma bên trong tà khí tà Phật xưng hô hắn là nhân hoàng. Nghĩ đến cái này hắn lập tức kích động. Ngoại giới nhân tộc, bái gặp nhân hoàng. Trung niên nhân trực tiếp dứt khoát bái kiến. Những người khác ào ào tỉnh ngộ lại. Nguyên một đám đuổi bước lên phía trước bái kiến. Trước mắt vị thanh niên này, lại là Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc nhân hoàng. Nhân hoàng, chính là nhân tộc cộng chủ. Hắn thật là nhân tộc cộng chủ sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.